Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705. Chương 705 không có hảo ý mời. 4. Trình Hạo cùng Hồ Giải Dừng Ngu Thanh Thiển đi Tài Nguyên chỗ. Ninh Tím Du cùng Châu Nguyên Tắc đi Ngự Linh Phong. Châu Nguyên đánh vỡ trầm mặc mở miệng. Ngươi lần này có phải hay không có chút qua? Cái gì kêu ta có chút qua? Ninh Tím Du không vui nhướng mày. Ngươi là chỉ ta mời ngu sư muội đi tham gia nhiệm vụ sự. Không tồi, nàng rốt cuộc vừa đến Quảng Loan Đại Lục cùng thông minh sắc xảo cảnh. Gần nhất liền đi theo chúng ta đi làm loại này khó khăn nhiệm vụ. Sợ là có chút không ổn đi, Châu Nguyên dừng một chút nói. Nàng vẫn là Thuyết Bay lão tổ thân cháu gái. Vị kia lão tổ là cái gì tính tình? Ngươi phi thường rõ ràng, huống chi chúng ta nhiệm vụ lần này liên lụy cực đại. Nếu là nàng cái gì đều không quen thuộc, chiến lực lại cùng tu vi vô pháp xứng đôi, kia sẽ kéo chân sau, làm chúng ta cũng vô pháp thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nhìn Ngu Thanh Thiển tu vi xác thật cũng không tệ lắm, nhưng rốt cuộc quá tuổi trẻ. Chiến lực cùng ứng biến năng lực phòng trừng không được. Ninh Tím Du trong mắt ẩn vài phần mịt mờ ám trầm. Ta này không phải cũng vì cho nàng một cái cơ hội sao? Hơn nữa ta chuẩn bị đi mời Hàn Liệt cùng Tiếng Sấm. Bọn họ ba người nếu sau lưng đều có người chống lưng. Kia nhiệm vụ lần này vô luận hoàn thành như thế nào? Chúng ta nhiều nhất chỉ chiếm một nửa trách nhiệm mà đi, nàng không có khả năng sẽ đối Châu Nguyên. Nói chính mình chân chính mục đích, là muốn đem Ngu Thanh Thiển từ trong môn tinh anh đệ tử thân phận kéo xuống. Huống chi, Ngu Thanh Thiển sau lưng có Thuyết Bay lão tổ, ta phía sau lưng cũng có sư phó. Hà tất kiêng kỵ thân phận của nàng đâu, Ninh Tím Du lại bổ sung một câu. Châu Nguyên nhăn nhăn mày, ý của ngươi là, tổ đội mặt khác hai gã người được chọn, ngươi chuẩn bị mời Hàn Liệt cùng Tiếng Sấm. Bọn họ sẽ đồng ý tiếp thu nhiệm vụ sao? Ngươi đừng quên năm đó Tiếng Sấm bị trực tiếp tấn chức đến nội môn tinh anh đệ tử khi. Hàn Liệt đối chọi gay gắt, bọn họ hai đều là trời sinh tính cao ngạo người. Tự nhiên muốn khảo nghiệm hạ Ngu Thanh Thiển có hay không tư cách giống như bọn họ ngồi ổn nội môn. Tinh anh đệ tử vị trí, Ninh Tím Du cười nói. Quan trọng nhất chính là, tại nội môn tinh anh đệ tử chung. Bằng thực lực xem, Hàn Liệt cùng Tiếng Sấm chính là chúng ta lựa chọn tốt nhất, tùy ngươi đi, Châu Nguyên mày giãn. Ra, ta còn có việc, liền bất hòa ngươi cùng đi mời Hàn Liệt cùng Tiếng Sấm mân đi, hắn trong lòng rất rõ ràng Ninh Tím. Dù tâm tính, lại không ủng hộ, thậm chí có chút hối hận phía trước nghe nàng xúi dục cùng nhau tiếp được nhiệm vụ này. Hắn vô pháp tưởng tượng kia ba cái bối cảnh thâm hậu người ghé vào cùng nhau sẽ phát sinh cái gì. Này đối nhiệm vụ căn bản là không có chút nào bổ ích. Hắn cũng không quá thích cùng kia hai cái đôi mắt lớn lên ở trên đầu người ở chung. Vì rằng kia hai người thực lực cùng ứng biến năng lực xác thật rất mạnh. Huống chi Thuyết Bay lão tổ chỉ có Ngu Thanh Thiển một cái thân cháu gái. Vẫn là thất lạc nhiều năm tìm trở về muốn đền bù. Ninh Tím Du sư phó chẳng những quyền thế không bằng Tuyết Bay lão tổ. Càng có vài danh thân truyền đệ tử, thật muốn nháo ra cái gì vấn đề tới. Bọn họ đều ăn không hết gói đem đi. Chỉ là hiện tại Ninh Tím Du đã tự tiện làm quyết định. Hắn cũng không hảo lại ngăn cản, vì nàng như thế nào lăn lộn đi. Hảo đi, người đi trước vội chính mình đi, Ninh Tím Du cười cười. Ở Châu Nguyên đi rồi. Ninh Tím Du trên mặt tươi cười tan đi, xoay người đi Ngự Linh Cốc tìm Hàn Liệt cùng Tiếng Sấm mân đi. Nàng sở dĩ sẽ mời Châu Nguyên cùng nhau nhiệm vụ, một là coi trọng đối phương trầm ổn cùng năng lực, nhị cũng là coi trọng đối phương không có rất sâu hậu trường. Cuối cùng còn không phải muốn tùy ý nàng đắn đo, Ninh Tím Du từng cái đi mời Hàn Liệt cùng Tiếng Sấm. Hai người dự đoán giữa không có chút nào do dự liền đồng ý. Hai người vốn là muốn tìm một cơ hội tiếp xúc hạ Ngu Thanh Thiển. Ninh Tím Du liền đưa tới cửa tới. Hết chương.